Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Thành Giả, chương là khác thường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã phải vào cái phó bản nhiều người loại tử vong và loại là đối kháng đấy với cả trận danh tà ác. Tuy nó chỉ là phó bản cấp A nhưng hắn lại bị ghép cặp với thánh giả cấp 6 cho nên độ khó của nó còn kinh khủng hơn là cấp F. Và đây là một cái phó bản mà gần như là nếu mà đã bị chết thì là trận doanh tà ác hoặc là chính phủ chết thì sẽ là chết hết. Và chỉ có một bên còn sống sót mà thôi. Và phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh nhập vai vào cái nhân vật tên là Lâm Tử, đi theo một cái đoàn tiêu sư để bảo hộ một cỗ quan tài đến Tử Kiếm Sơn Trang. Và ở trong quan tài khi mà Trương Nguyên Thanh sử dụng khả năng dạ du của mình thì biết ở trong có một cái hung vật rất là kinh khủng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Chỉ nhìn chăm chú vào mảng âm khí kia đã khiến Trương Nguyên Thanh tim đập nhanh, adrenaline tăng vọt giống như gặp phải nguy cơ sinh tử vậy. Trong quan tài này có hung vật, một hung vật cực kỳ đáng sợ. Hắn chợt nhắm mắt lùi lại vài bước, một bàn tay đặt ở trên vai, sau đó một luồng khí tức ôn nhuận dày đặc ùa vào cơ thể, mang đến một cảm giác an toàn mãnh liệt, xoa dịu đi sự rũng động, dẫn phát trái tim điên cuồng nhảy lên. Trần Huyết Đao lúc này trầm giọng nói, nhìn thấy gì mà dọa ngươi thành ra như vậy? Trác Phái Nhiên cũng nhìn hắn chằm chằm. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng. Trong quan tài phong ấn hung vật, một hung vật cực kỳ đáng sợ. Hắn lập tức mang những thứ mình nhìn thấy cùng với sự khác thường của bùa tím bùa vàng nói ra. Nghĩ đến luồng khí tức trong quan tài kia, hắn liền cảm thấy một trận run rẩy. Tà vật có thể mang lại choán loại cảm giác này thì cấp bậc cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt của Trần Huyết Đao và Trác Phái Nhiên đồng thời trầm xuống. Hung vật. Trần Huyết Đao trầm ngâm nói, ta nhớ rõ ngày đầu tiên nhận tiêu, ngươi nói là nhìn không thấu thứ trong quan tài. À, nguyên chủ lại gà như vậy sao? Khí tức trong quan tài khủng bố như vậy, hắn thế mà không cảm giác được. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, ký ức của hắn đạt được là rất ít, hơn nữa nó hiện lên cứ như đèn kéo quân, rất thiếu chi tiết. Cái này giống như là linh cảnh cho tin tức không trọn vẹn, chỉ là đổi thành một phương thức ký ức thôi. Trần Huyết Đao nhìn hắn chằm chằm, lại hỏi, ngươi cảm thấy vì sao trước sau lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Trương Nguyên Thanh bị hỏi cho có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Nếu không thể giải thích sự khác biệt trước sau, rất có thể sẽ làm cho nghĩa phụ người từng trải này phát giác ra manh mối. Cũng may hắn rất lành trí, đầu óc xoay chuyển ra vẻ ngưng trọng mà nói, rất có thể liên quan với cái chết của Trương Hổ và Triệu Mã, bọn họ đã làm tăng lên lực lượng của hung vật. Lý do này hợp tình hợp lý. Trần Huyết Đao khẽ gật đầu, hắn suy tư một lát, nhìn về phía trưởng quầy và điếm tiểu nhị. Các người ra ngoài trước, đóng cửa lại. Trưởng quầy giống như được đại xá liên tục dạ vâng, dẫn tiểu nhị chạy ra khỏi phòng, đóng lại hai cánh cửa ô vuông. Đợi cho hạng người không liên quan rời khỏi, Trần Huyết Đao lập tức nhào mắt nói, người phong quan có nghĩa là người phong ấn và đóng quan tài đấy, đã muốn ôn dưỡng hung vật trong quan tài, lại không muốn nó đi ra. Chắc phải nhiên nhíu chặt lông mày, đã nuôi hung vật thì người phong quan nhất định là sẽ phóng thích, chẳng qua là thời cơ chưa tới. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhìn tên đại ca trên danh nghĩa này thêm một cái, đây mới là yêu mê hoặc chính cống, khát máu hiếu chiến nhưng rất có trí tuệ, am hiểu về mưu kế. Khấu Bắc Nguyệt thực sự có chút làm mất mặt yêu mê hoặc. Trần Huyết Đao nhìn hai tên nghĩa tử mà nói, lúc trước nhận tiêu, ta đã cảm thấy việc này là không đơn giản, nay xem ra, dự cảm của ta đã ứng nghiệm. Cái quan tài này có tầng tầng phong ấn, nắp quan tài là không thể mở ra, tà vật bên trong lại không tầm thường. Lần này, ta chỉ dẫn theo các ngươi, bốn đứa con ra ngoài. Vi Nhi và Hữu Tài thì đều là hỏa sư, tính cách xúc động, không nên bàn việc. Nói tới đây, hắn tạm dừng lại một phen, nghiêm mặt nói, Tử Nhi, ngươi ban ngày ra chợ một chuyến, mua tài liệu vẽ trấn thi phù để áp qua pháp lực của lá bùa màu tím. Phái Nhiên, ngươi dẫn người đi vào thành tìm kiếm Trương Hổ và Triệu Mã. Chúng ta dù sao cũng không thể xác định là bọn họ có phải thực sự bị hại hay không, cho nên đợi thêm một ngày nữa. Tú Thành ngoài 60 dặm có một vị bạn cũ của ta. Hắn từng ở Thần Kiếm Sơn Trang để tập kiếm mấy năm. Sau du lịch giang hồ, ở Tú Thành cắm rễ, ta muốn hướng hắn tìm hiểu tình huống của Thần Kiếm Sơn Trang một phen. Có lẽ có thể đạt được tình báo của cái quan tài này. Mỗi một vị tiêu sư của tiêu cục đều vất vả bồi dưỡng ra. Trong lòng Trần Huyết Đao ôm một tia may mắn, muốn đợi thêm một ngày. Chắc Phải Nhiên khó hiểu nói, nghĩa phụ, vì sao không bóc lá bùa màu tím ra? Không thể, Trương Nguyên Thành lắc đầu. Lá bùa màu tím này có thể tụ sát dưỡng thi, hung vật trong quan tài được ôn dưỡng, ngược lại nó sẽ an phận ở bên trong. Nếu bóc lá bùa này thì sợ sẽ xảy ra chuyện. Trần Huyết Đao gật đầu vui mừng nói, Tử Nhi nó có lý. Dặn dò xong, Trần Huyết Đao đẩy cửa ra, nhìn các tiêu sư ở trong sân, cất cao giọng nói. Hôm nay, ở khách sạn nghỉ ngơi hồi phục, sáng ngày mai lên đường. Ta cho phép các ngươi từng nhóm ra ngoài, nhưng khách sạn phải giữ lại 10 người. Trước khi trời tối, mọi người đều phải trở về. Mọi người đều đồng ý, chắc Phái Nhiên lập tức điểm mấy tên tiêu sư mang bọn họ rời khỏi khách sạn, tìm kiếm Trương Hổ và Triệu Mã. Trần Huyết Đao nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Đêm nay, ngươi cùng ta trông coi quan tài. Vâng, Trương Nguyên Thanh khom người đáp. Dẫn Huyết Tường Vi và Ngân Giao quận chúa rời khỏi hậu viện, tâm tình Trương Nguyên Thanh cũng không tệ, bởi vì hắn có một ngày thời gian để đi dạo tòa thành thị cổ đại này. Tài liệu vẽ trấn thi phủ thì bản thân mình có, nhưng có thể bỏ tiền mua thì đừng nên lãng phí thứ của mình. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cổ đại nơi nào có bán tài liệu linh tính chứ. Lâm Từ thì khẳng định là biết, nhưng bản thân hắn lại không biết. Đang phát sầu thì chợt nghe phía sau truyền đến tiếng của Tứ Ca. Thất đệ, đợi một chút. Quay đầu lại, Tứ Ca Triệu Hữu Tài và Tam Tỷ Trần Vi đã đuổi theo. Triệu Hữu Tài cao tới 1m9, khôi ngô như một con gấu. Ở trong đám nghĩa tử, hắn là người duy nhất hình thể có thể sánh vai với đại ca Trác Phái Nhiên. Hơn nữa, khác với đại ca hung dữ, Triệu Hữu Tài mày rậm mắt to, lỗ mãng nóng nảy, khí chất hung dữ thì lại không mạnh, thoạt nhìn so với Trác Phái Nhiên thì càng hòa ái dễ gần hơn. Trong toàn bộ huynh đệ thì Lâm Từ và Triệu Hữu Tài là quan hệ tốt nhất, bởi vì nguyên chủ cho rằng ở chung với Tứ Ca là nhẹ nhàng nhất, không cần phải băn khoăn điều gì. Cha sắp xếp nhiệm vụ gì cho đệ? Trần Vi tùy tiện hỏi. Có Tứ Ca ở đây, nàng cũng chưa cùng với Tỉnh Lang thân mật với nhau. Trương Nguyên Thành giật mình. Nghĩa phụ bảo ta mua tài liệu để vẽ trấn thi phủ, ta đang lo là nên đi nơi nào mà tìm. Triệu Hữu Tài không hổ là hỏa sư, theo bản năng nói. Tự nhiên là đi tiệm thuốc và ngõ tứ rồi. Khóe miệng Trương Nguyên Thành nhếch lên, đi. Ba người ở tiệm thuốc mua chu sa, sau khi hỏi người qua đường thì tìm được ngõ tứ lớn nhất trong thành. Cái gọi là ngõ tứ chính là trung tâm giải trí dân gian cổ đại. Ngõ tứ trong thành quy mô rất lớn, từng cái lán kết cấu gỗ ở sát vào nhau. Vào lán thì cần có vé vào cửa. Lán hoa sen, lán mẫu đơn, lán dạ xoa, lán voi, nhiều tới hơn 30 cái. Hạng mục biểu diễn giải trí ở trong mỗi lán thì khác nhau. Có múa rối, múa bóng, tạp kỹ, kể chuyện, nói chung cái gì cần đều có. Mặt khác còn có bán thuốc, xem bói, cá độ, ẩm thực, đồ cổ, vật cũ, các loại mua bán giao dịch. Một bộ cảnh tượng phải nói là hồn hoa náo nhiệt. Đương nhiên, còn có câu lan nghe khúc, mọi người nghe nhiều nên thuộc. Mua xong tài liệu, ở dưới sự dẫn dắt của Tứ Ca Triệu Hữu Tài, Trương Nguyên Thanh và Trần Vi tiến vào câu lan, gọi mỹ tiểu mỹ thực, thưởng thức vũ cơ trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy múa. Lụa là phiêu lưu, làn váy bay lên, dễ thương mà lại không lẳng lơ, diễm nhưng mà không tục. Lại có tỳ trúc, diễn tấu nhạc khí để hòa tấu, quần chúng đầy phòng say mê vào trong đó, vui đến quên cả đất trời. Đồng thời câu lan còn cung cấp để làm ăn da thịt các khách nhân xem, mà đầu to như cái đấu thì có thể ôm mỹ nhân vào phòng để nghỉ ngơi, chỉ là cách âm không quá ổn. Tiêu sư hành trình dài, buồn tẻ và chán nản, trên đường đặt chân vào thành thị thì vào lầu xanh và câu lan tiêu khiển là chuyện hết sức bình thường. Trần Vi cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng giờ phút này nghe được tiếng Tứ Ca cùng với cô gái câu lan kịch liệt tẳng tựu với nhau, đôi mắt đẹp của nàng dần mê ly, thâm tình nhìn sang Tỉnh Lang, thấp giọng nói, thất đệ, chúng ta cũng vào phòng nghỉ ngơi đi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, đêm qua cô ăn còn chưa no sao, sáng nay tôi thấy trên giường nệm độ ẩm rất kinh người nha. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, tuy Trần Vi và Lâm Tử tình nghĩa thâm căn cố đế, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Trần Vi còn chưa tới mức này. Này hắn thế thân cho Lâm Tử, cô gái này chính là phiền toái lớn nhất. Ai, nếu như mình là ma quân, cái loại quặn bã này thì tốt rồi. Nữ nhân nào cũng có thể là ngày sau lại nói. Quả nhiên, người không có giới hạn là thiên hạ vô địch. Mình không thể phản bội Quan Nhã Tỷ. Trương Nguyên Thanh liền nghiêm mặt nói. Tam Tỷ, chúng ta ra ngoài là làm chính sự. Cái quan tài đó rất kỳ quái, khiến ta cực kỳ lo lắng, không có lòng nào mà hưởng lạc. Trước cứ từ chối rồi tính sau. Cho trở về khách sạn, hắn phải gác đêm cùng với Trần Huyết Đao, lại có thể trì hoãn một đêm. Có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn, mà nếu không trì hoãn được thì cũng chỉ có thể xin lỗi Quan Nhã Tỷ. Hử, Trần Vi không vui, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi không để ý tới hắn nữa. Trương Nguyên Thanh nhìn ca cơ nhẹ nhàng nhảy múa trên đài, suy nghĩ tung bay, suy tư về nhiệm vụ của phó bản. Nhìn từ trước mắt thì nguy cơ giữa đường nhiệm vụ phụ tuyến hẳn chính là cái quan tài dẫn ra chuyện xấu, cũng là tà vật ở trong quan tài. Nhiệm vụ chủ tuyến thì cần đến Sơn Trang mới có thể kích hoạt. Một cái phó bản linh cảnh trước của hắn là loại nhiều người vượt ải. Dựa theo thường lệ của linh cảnh, phó bản này hẳn là trận doanh đối kháng. Nghề nghiệp tà ác là chờ Sơn Trang hay là ngay giữa đường cướp tiêu. Nếu là cái sau, như vậy thì nhiệm vụ phụ tuyến lại tăng thêm một độ nguy hiểm. Không biết là kẻ địch mình bị ghép vào sẽ là cấp 5 hay cấp 6. Trước khi mặt trời lặn, ba người quay về khách sạn Hữu Khách Lai. Các tiêu sư cũng lục tục quay về. Trương Nguyên Thanh im lặng về phòng, bày ra tài liệu công cụ, chế tác lấy 10 tấm chấn thi phù, 10 tấm phong linh phù, mang lá bùa tới hậu viện. Đều nâng cao tinh thần lên, một đám giữa trưa còn chưa ăn cơm sau. Trần Vi Cầu Hoan bị từ chối, vừa về đến khách sạn liền vào hậu viện để thao luyện tiêu sư theo kiểu phát tiết. Thấy Trương Nguyên Thanh tới, nàng hừ một tiếng rồi đột nhiên quất tới một roi nói: "Thất đệ, người cũng đến luyện với ta một chút." Có bạn gái hỏa sư tựa như cũng không phải chuyện tốt, tinh lực quá tràn đầy, hơn nữa dễ dàng gặp phải hoàn cảnh bạo hành gia đình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm: "Vì Nhi, đừng quậy, để Từ Nhi vào nhà." Trong đông xương phòng truyền đến tiếng nói trầm thấp của Trần Huyết Đao. Trần Vi đối với phụ thân vẫn là rất kính sợ, trừng mắt nhìn tình lang một cái rồi lách mình nhường đường. Trương Nguyên Thanh bước qua bậc cửa tiến vào đông xương phòng, lấy ra một tấm chấn thi phù và phong linh phù, dán cái bốp lên đầu quan tài. Lúc này mới nhìn về phía nghĩa phụ ngồi bên cạnh bàn, lặng lẽ uống trà. "Nghĩa phụ, hai lá bùa của con chỉ có thể chấn 12 canh giờ, chờ pháp lực tan đi cần phải thay mới," Trương Nguyên Thành báo cáo. Trần Huyết Đao lưng thẳng tắp ngồi cạnh bàn ừ một tiếng. Sau khi màn đêm buông xuống, các tiêu sư siêu phàm cảnh thao luyện ở hậu viện cũng dần giải tán. Trong sân rộng lớn chỉ còn lại hai cha con. Trần Huyết Đao là sơn thần, tính tình trầm ổn, không thích nói chuyện, đối đãi với đám con cái và tiêu sư cực kỳ nghiêm khắc. Mọi người đối với hắn vừa kính vừa sợ, bao gồm cả nguyên chủ Lâm Từ. Bởi vậy Trương Nguyên Thanh cũng không tiện chủ động bắt chuyện. Nếu như không phải cân nhắc về hình tượng của nguyên chủ, hắn bây giờ đã kéo nghĩa phụ đi đọc rap rồi. Bóng đêm nặng nề, ngoài sân truyền đến từng đợt tiếng côn trùng kêu vang. Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh cửa, vừa cảnh giác ngoài sân vừa đánh giá quan tài. Xét thấy Trương Hồ và Triệu Mã hai người qua đường hy sinh, đêm nay gác đêm rất có thể sẽ là nguy cơ đầu tiên từ khi hắn tiến vào phó bản gặp phải. Hung vật trong quan tài là cực kỳ đáng sợ. Tu vi của Trần Huyết Đao rất cao, ít nhất cũng là cấp 5, thậm chí có thể là cấp 6. Hắn là tồn tại ở mức trần của phó bản này. Có hắn, cho dù thứ trong quan tài đi ra, hẳn là vẫn có thể ứng phó. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tính toán cấp bậc của nghĩa phụ. Người tu hành cổ đại, bảo lưu, thổ quái sơn thần những cái tên này ngẫu nhiên sẽ có biến hóa, ví dụ như thần Nhật Du hay Kim Ô. Nhưng mà bọn họ không có khái niệm về cấp bậc, cho nên Trương Nguyên Thanh chỉ có thể mơ hồ đánh giá cấp bậc Trần Huyết Đao. "Ta đã mang cả khách sạn luyện hóa thành lãnh địa của ta." Trần Huyết Đao bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Có nghĩa phụ trông coi, nghĩ hẳn đêm nay không có khác thường gì. Trương Nguyên Thanh cười nói. Cái này chính là lời thật lòng, kỹ năng trung tâm của Sơn Thần chính là lĩnh vực. Mà tác chiến ở trong lĩnh vực thì có thể áp chế nghề nghiệp tà ác cùng cấp bậc, nhưng mà luyện hóa thì lại cần có thời gian, xem như là dạng trả giá của kỹ năng. Trần Huyết Đao nghiêng đầu nhìn qua, trầm giọng nói. Nhìn ra được Vi Nhi rất thích con, mà không thích Phái Nhiên. Chẳng lẽ là gian tình của mình cùng với Trần Vi, à không, là Lâm Tử cùng với Trần Vi bị hắn phát hiện rồi sao? Ngài câu tiếp theo có phải hay không là nói, đêm nay ta muốn thành lý môn hộ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hoảng hốt. Trong toàn bộ nghĩa tử của ta, ngươi cùng Phái Nhiên là có thiên phú nhất, cũng là thông minh nhất, tương lai thành tựu là lớn nhất. Âm thanh của Trần Huyết Đao vẫn trầm thấp. Nhưng mà, Tử Nhi, con biết vì sao ta phải lựa chọn Phái Nhiên để tiếp nhận vị trí của ta không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Trần Huyết Đao lại chậm rãi nói, bởi vì tính cách còn quá yếu đuối, Phái Nhiên sát tâm nặng ta không quá thích, nhưng mà Tiêu Cục cần một tiêu đầu như vậy. Ta đã già rồi, Tiêu Cục sớm muộn phải giao vào tay của Phái Nhiên. Đây là đang cảnh cáo mình phải rời xa Trần Vi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thành phỏng đoán. Trần Huyết Đao nhìn hắn, ánh mắt uy nghiêm lại chuyển sang nhu hòa mà nói, mấy năm nay ta cũng gom được không ít ngân lượng là của hồi môn cho Vi Nhi. Chờ đi xong lần tiêu này, con liền dẫn theo Vi Nhi cùng với bạc mà đi đi. Có ta tọa chấn, Phái Nhiên sẽ không làm khó dễ các con. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, một mặt kinh ngạc nghĩa phụ đã biết gian tình của mình với Tam Tỷ, Một mặt khác là hắn từ trong mắt của NPC này thấy được vẻ hiền hòa quan tâm yêu thương. Một người cha quan tâm yêu thương đối với con gái, một vị nghĩa phụ quan tâm yêu thương đối với nghĩa tử. Tuy là nhân vật trong linh cảnh nhưng cũng có máu có thịt. Điều này làm Trương Nguyên Thăng yên lặng đánh mất ý tưởng có lỗi với Quản Nhã Tỷ. Trần Huyết Đao có máu có thịt, Trần Vi cũng thế. Hắn xét cho cùng không phải là Lâm Tử, không thể mượn tiện lợi linh cảnh ban cho để làm bẩn thân thể cô nương nhà người ta. Có lẽ Trần Vi sẽ không phát hiện điều khác thường, nhưng trong lòng Trương Nguyên Thành sẽ có chướng ngại. Nghĩa phụ, Trương Nguyên Thành đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy trong quan tài truyền đến những tiếng móng tay cào vào nắp quan tài, làm cho người ta ghê cả răng, kèn kẹt. Bên trong quan tài truyền đến tiếng móng tay cào nắp, ở trong đêm tĩnh lặng càng nghe thêm rõ ràng, càng đặc biệt dọa người. Trần Huyết Đao và Trương Nguyên Thành đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quan tài. Người trước chậm rãi cầm lấy cây trường đao ở bên cạnh bàn, thân thể dâng lên ánh sáng vàng, dinh dính và dày nặng, cả người lộ ra một cảm giác hùng hồn như Thái Sơn, tựa như núi cao khó có thể vượt qua. Thật mạnh, mạnh đến không thể chiến thắng. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc xác định cấp bậc của Trần Huyết Đao, đó là cấp 6, không cần phải tranh luận. Sơn thần cấp 6 hơn nữa còn là sơn thần đã mở ra lĩnh vực, là kẻ mà trước mắt hắn không thể chống lại, dốc hết thủ đoạn cũng không thể. Đương nhiên, nếu không tiến vào lĩnh vực của đối phương, lấy nội tình của hắn, đạo cụ của thiên tôn, đánh không lại cũng có thể chạy, chưa đến mức là nguy hiểm đến tính mạng. Tự mình cảm nhận được Trần Huyết Đao cường đại, trong lòng Trương Nguyên Thanh ngược lại yên tâm rất nhiều. Kèn kẹt, tiếng cào nắp quan tài càng lớn, cả cái quan tài đều khe khẽ chấn động, thứ bên trong mơ hồ có dấu hiệu phá quan mà ra. Trương Nguyên Thanh yên lặng lấy ra Trấn Thi Phủ và Phong Linh Phủ, về phần đạo cụ thì hắn chưa có lập tức lấy ra. Tuy đám người Trần Vi toàn bộ đã tiếp nhận hai cái âm thi tồn tại rồi, nhưng ô vật phẩm và đạo cụ un un dùng không hết, dù sao cũng có chút ly kỳ. Rất khó cam đoan Trần Huyết Đao có thể tự nhiên tiếp nhận hay không, cho nên hắn tính là yên lặng nhìn biến hóa trước. Thực đến hoàn cảnh nguy hiểm thì lúc đó lấy ra cũng không muộn. Kèn kẹt, tiếng cào vẫn đang còn tiếp tục, quan tài chớp lên càng thêm kịch liệt. Trần Huyết Đao nhìn về phía nghĩa tử Lâm Tử trầm giọng nói, ở hai bên quan tài phân biệt dán một tấm Trấn Thi Phủ và Phong Linh Phủ. Trương Nguyên Thanh gật đầu, xuất phát từ việc cẩn thận triệu hồi Huyết Tưởng Vi đứng ở góc phòng, giao lá bùa cho cô, rồi thao túng âm thi dán bùa. Trong nháy mắt hai lá bùa dán lên quan tài, quan tài màu đen vốn chấn động vậy mà dừng lại. Ồ, an phận rồi sao? Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn còn cho rằng là sẽ phải đại chiến một trận cơ. Nghĩa phụ, nó tựa như là dừng lại rồi. Trương Nguyên Thanh duy trì hình tượng nhìn về phía Trần Huyết Đao. Khuôn mặt uy nghiêm không thích nói cười của người sau hiện lên một vẻ hoang mang, sau đó gật đầu, đây là chuyện tốt. Dứt lời lại đưa đao về cạnh bàn, một lần nữa ngồi xuống, quả thực là chuyện tốt. Trương Nguyên Thanh cũng trở lại ghế tựa, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quan tài. Xuất phát từ bảo hiểm, hắn thi triển phệ linh, kiểm tra trạng thái hung vật trong quan tài. Giống với thời điểm ban ngày, tà dị đáng sợ nhưng chưa có gì biến hóa. Kỳ quái, ban ngày nó đã không có việc gì, vì sao buổi tối đột nhiên lại sinh động hẳn lên? Trương Nguyên Thanh nhíu mày phân tích. Hắn nhìn về phía Trần Huyết Đao, do dự một phen rồi nói, nghĩa phụ, Trương Hổ cùng với Triệu Mã đêm qua có phải là nghe được động tĩnh cho nên mới bổ ra khóa đồng để vào phòng tra xét hay không? Trần Huyết Đao gật đầu rồi lại lắc đầu. Bọn họ đều là tiêu sư có kinh nghiệm phong phú, gặp được loại tình huống này nên hướng ta báo cáo trước mới đúng. Hắn thở dài một tiếng, nhưng có một điểm có thể khẳng định, bọn họ bị hại, quả thực là chết bởi cái quan tài này. Đợi suốt một ngày cũng chưa thấy bọn họ trở về, lại liên hệ với động tĩnh trong quan tài vừa rồi. Không khó đoán được kết cục của Trương Hổ và Triệu Mã. Trương Nguyên Thanh thuận thế đưa ra nghi hoặc thứ hai. Nhưng mà quan tài rõ ràng là không thể mở ra, hung vật bên trong giết người như thế nào? Hơn nữa lại còn là thi cốt vô tồn. Nói tới đây đầu óc hắn chợt lóe linh quang. Nghĩa phụ, chúng ta mở quan tài đi. Ban ngày nắp quan tài không mở được, có lẽ buổi tối có thể mở ra. Trần Huyết Đao trầm mặc rồi lắc đầu. Không thể. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa quan tài đến Thần Kiếm Sơn Trang, chứ không phải là xử lý nó. Huống chi nơi này là khách sạn, nếu như không thể khống chế hung vật, trong thành không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng gặp tai họa. Tuy dân chúng trong thành đều là NPC, chết rồi cũng sẽ cập nhật lại. Chẳng qua hy sinh dân chúng quả thực là không phải ưu tiên hàng đầu. Nghĩa phụ nói không sai, nếu để hung vật chạy mất, nhiệm vụ phụ tuyến của mình coi như thất bại. Trương Nguyên Thanh tán đồng mà gật đầu. Nhìn từ tình huống đêm nay, chỉ cần mình cùng với Trần Huyết Đao thủ ở chỗ này, hung vật trong quan tài sẽ không có phá quan tài ra được. đến Thần Kiếm Sơn Trang hẳn không phải là việc khó, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Xử lý xong nhiệm vụ phụ tuyến, đến Thần Kiếm Sơn Trang hẳn là có thể biết đồng đội hay kẻ địch lần này là ai. Linh cảnh hành giả cấp 5 số lượng là không ít, nhưng cấp 6 thì có hạn, không biết là sẽ ghép với những kẻ địch nào. Trương Nguyên Thanh cảm giác bả vai bị người ta đẩy một cái, bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy sắc trời sáng sủa, phía đông mơ hồ có ánh bình minh, trời chuẩn bị sáng rồi. Mình đã ngủ ư? Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lai tỉnh mình chính là Trần Huyết Đao. Đi, đánh thức các huynh đệ, chờ người truyền tin trở về thì lập tức xuất phát. Trần Huyết Đao nhìn sắc trời một cái, vẻ mặt ngưng tụ một sự trầm trọng. Vâng, nghĩa phụ. Trương Nguyên Thanh giống như không có việc gì đáp lời, nhưng trong lòng lại âm thầm kỳ quái. Hắn là thần Dạ Du, là người thân của Thái Âm, là tinh linh của đêm tối, vậy mà trong bất chi bất giác lại ngủ ngay trong ban đêm. Cái này giống như thủy quỷ bị chết đuối dưới sông, hỏa sư chơi với lửa rồi chết cháy, nó hoang đường cỡ nào. Trương Nguyên Thanh vừa đứng dậy vừa không để lộ dấu vết đảo qua căn phòng. Quan tài màu đen thật lớn vẫn lẳng lặng nằm đó, Huyết Tường Vi và Ngân Giao quận chúa thì yên tĩnh đứng lặng trong một góc, bản thân cũng không có gì khác thường. Tuy ban đêm buồn ngủ có chút kỳ quái, nhưng hắn quả thật không có phát hiện chỗ nào không thích hợp cả. Đêm nay gió êm sóng lặng, vì thế Trương Nguyên Thanh mang theo nghi hoặc mà rời khỏi hậu viện, tới sảnh lớn của khách sạn. Lúc này ánh mặt trời còn chưa sáng hẳn, trong sảnh là một mảng tối tăm, cửa khách sạn thì đã mở ra, đám tiểu nhị cầm chổi đang ngáp ngáp rồi quét dọn rác rưởi ở trước cửa. Phương hướng nhà bếp lóe lên ánh lửa, tràn ngập sương mù đặc, mang đến hương vị riêng của bánh bao hấp và cháo hoa. Trương Nguyên Thanh bước trên cầu thang gỗ tới lầu 2, theo nguyên tắc gần gõ vang cửa phòng của tứ ca Triệu Hữu Tài. Hắn gõ hồi lâu, Triệu Hữu Tài mới vội vàng mở cửa, đồng thời hét lên: "Đừng gõ nữa, đang mặc quần áo." "Sao chậm vậy?" Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn thoáng qua. "Ta mang hai bầu rượu ngày hôm qua cầm về uống hết rồi." Triệu Hữu Tài thuận miệng giải thích một câu rồi hỏi: "Đêm qua có an ổn không?" Trương Nguyên Thanh liền mang chuyện xảy ra đêm qua báo cho tứ ca. "Kỳ quái." Triệu Hữu Tài như có chút suy nghĩ. Trương Nguyên Thanh giật mình liền nói: "Tứ ca có ý kiến gì sao?" Triệu Hữu Tài nghĩ một chút liền nghẹn ra một câu: "Nhất định là hung vật kia biết nghĩa phụ thủ ở bên ngoài nên sợ rồi." "Hừ, mình không nên ôm sự chờ mong đối với hỏa sư." Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa nữa. "Tứ ca, hỗ trợ gọi mọi người dậy chuẩn bị xuất phát đi, ta đi gọi Tam tỷ." Bỏ lại Triệu Hữu Tài dọc theo hành lang đi thẳng, đứng ở cửa phòng của Trần Vi, bấm tay khẽ gõ cửa: "Tới đây." Trong phòng truyền đến tiếng của Trần Vi, nhưng qua hồi lâu nàng mới mở cửa. Thò đầu nhìn quanh một phen thấy hành lang không có người, liền kéo Tình Lang vào trong phòng. "Thất đệ." Cặp môi thơm nóng ẩm liền ấn tới. Trần Vi hiển nhiên có kinh nghiệm mây mưa phong phú, bàn tay nhỏ trêu chọc trên dưới, cái lưỡi thơm linh hoạt dụ người, chỉ qua lại vài chiêu đã trêu chọc Trương Nguyên Thanh miệng đắng lưỡi khô. "Đừng quậy nữa, lập tức phải xuất phát rồi." Trương Nguyên Thanh chưa cố ý từ chối mà duy trì hình tượng, ứng phó vài cái qua lại, mới cứng rắn chặt đứt dục niệm đẩy Trần Vi ra. Từng trải qua khảo nghiệm của quyền trượng Sơn Thần, hắn ở phương diện này có sức nhẫn nại khá mạnh. Khuôn mặt của Trần Vi đỏ ửng, hài lòng cười hì hì nói: "Đợi tới tòa thành tiếp theo, chúng ta lại thân thiết." "Hỏa sư thật là tốt, hỏa sư không có phiền não." Trương Nguyên Thanh gánh vác chấp nhiệm hâm mộ mà thở dài. Lúc này tiếng bước chân dồn dập chuyển đến rồi dừng ở cửa. Trương Nguyên Thanh và Trần Vi quyết đoán tách ra. Một giây sau, cửa khách sạn bị bạo lực đẩy ra. Nôn nóng và hấp tấp như vậy thì tất nhiên là hỏa sư. Triệu Hữu Tài đứng ở cửa, vẻ mặt cực kỳ khó coi kêu lên: "Không ổn rồi, Dương Sóc và Vương Bình Nhạc không thấy đâu nữa." Trương Nguyên Thanh và Trần Vi chăm miệng một lời: "Cái gì?" "Dương Sóc và Vương Bình Nhạc đêm qua lại ly kỳ mất tích." Trần Huyết Đao đóng lại cửa của khách sạn, mang toàn bộ tiêu sư đều triệu tập đến hậu viện. Vẻ mặt mỗi người đều vô cùng ngưng trọng, không khí áp lực bao phủ trong lòng mọi người. Thám báo trong tiêu sư báo cáo: "Đã kiểm tra cửa chính, cửa sổ, không có dấu vết bị phá hư, trong phòng không có dấu vết chiến đấu. Căn cứ vào gia chủ nói..." "À, đúng rồi, phòng của hai người đều chưa có khóa. Dương Sóc và Vương Bình Nhạc hẳn là đều chủ động rời phòng. Đã thăm dò các huynh đệ trong tiêu cục cùng với trưởng quầy và tiểu nhị của khách sạn, đêm qua không ai nghe được động tĩnh gì." Báo cáo xong, tên tiêu sư thám báo gầy gò nhanh nhẹn lui về đội ngũ. Trần Huyết Đao đứng trên bậc thang của Đông Xương phòng trầm ngâm không nói. Trừ Trần Vi và Triệu Hữu Tài nhìn xung quanh, mọi người còn lại đều lộ ra nét suy tư. Trương Nguyên Thanh thì nhíu mày, tâm tình nặng nề nhưng lại có chút mờ mịt. Hắn thầm nhủ: "Nhiệm vụ này mình xem không hiểu nha, Trương Hổ và Triệu Mã mất tích thì đã xác định là có liên quan với quan tài, nhưng Dương Sóc và Vương Bình Nhạc lại là chuyện gì xảy ra? Hai kẻ sau mất tích không có quan hệ với quan tài ư? Nhưng mà quá trùng hợp đi. Giống nhau là hai người, cũng là giống nhau ở chỗ mất tích ly kỳ. Nhưng nếu là quan tài gây nên, vậy thì vì sao mất tích lại là Dương Sóc và Vương Bình Nhạc, mà mình và Trần Huyết Đao thì lại không có chuyện gì? Mặt khác, nếu thực sự là quan tài giết chết hai người, vậy đêm nay trông coi không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Sau này vẫn là một ngày chết hai người, có lẽ đêm mai liền đến lượt mình. Khó trách trong giới thiệu phó bản có nói việc lạ liên tục xảy ra, thực con mẹ nó quái lạ mà. Trương Nguyên Thanh rất lâu rồi không gặp phải phó bản khó nhằn như vậy, quan hệ nhân vật phức tạp, quan tài đen cổ quái và nguy hiểm chưa biết cứ rối như tơ vò vậy. Lấy hiểu biết của mình đối với linh cảnh thì càng là phó bản tỏ ra hỗn loạn, chưa biết thì càng phải chú ý tới chi tiết, tình huống hoàn toàn để cho linh cảnh, hành giả hai một mảng đen xì là điều không tồn tại. Đại bộ phận tin tức thực ra đã cấp ra từ sớm, nhưng thường thường sẽ khuyết thiếu đi tin tức mấu chốt, rất khó mà sâu chuỗi lại. Ta trước mặt gặp được chính là như vậy. Tình huống của Trương Nguyên Thanh suy nghĩ cũng khá là bất ngờ. Lúc này Trần Huyết Đào mở miệng. Thời gian cấp bách rồi, chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn ở nơi này. Đều đi làm việc đi, sau khi ăn sáng thì lập tức xuất phát. Hắn trực tiếp bỏ qua Dương Sóc và Vương Bình Nhạc mất tích, tựa như tính bỏ qua luôn hai người. Cha! Trần Vi vội vàng sao động kêu lên, không thể đi, chúng ta cần phải điều tra rõ. Dương Sóc và Vương Bình Nhạc là huynh đệ của tiêu cục chúng ta, ngài sao có thể không quản tới bọn họ? Trần Huyết Đao nghiêm khắc liếc nàng một cái, liền đè ép đứa con gái hỏa sư nóng nảy này về. Trần Vi không phục, phồng má, rẩu môi quay đầu sang một bên. Trần Huyết Đao lại nói, Phái Nhiên cùng với Tử Nhi lưu lại, những người khác đi làm việc đi. Đợi cho mọi người giải tán, hắn lại nhìn về phía Trần Phái Nhiên, ngươi vào đây. Hai cha con vào phòng đóng cửa lại, Trương Ngoại Thân ở ngoài sân vảnh tai lắng nghe, rõ ràng chính là thính lực xuất chúng, nhưng lại không bắt được bất kỳ âm thanh nào cả. Là năng lực của lĩnh vực sơn thần đã ngăn cách âm thanh sau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hiểu rõ, liền bỏ qua việc nghe lén để kiên nhẫn chờ đợi. Qua không lâu thì cửa đông xương phòng mở ra, Trác Phái Nhiên vẻ mặt âm trầm bước qua bậc cửa, sải bước rời đi. Từ Nhi, vào đây. Tiếng của Trần Huyết Đao lại từ trong phòng truyền ra. Trương Nguyên Thanh cũng bước qua bậc cửa, đóng cửa lại. Thấy Trần Huyết Đao đứng khoanh tay, đứng bên cạnh cái quan tài đen. Nghĩa phụ, hắn thử mở miệng dò hỏi. Trần Huyết Đao nhìn chằm chằm quan tài đen, giọng điệu trầm thấp mà thong thả. Ta tối hôm qua đã ngủ. Ông ấy cũng đã ngủ ư? Một câu nói đơn giản nhưng khiến ánh mắt Trương Nguyên Thành đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Xem ra, còn đã ý thức được vấn đề xảy ra ở đâu. Bàn tay Trần Huyết Đao nhẹ nhàng đặt lên nắp quan tài. Sáng nay dậy, ta thấy còn dựa vào cạnh cửa ngủ say, liền ý thức được không thích hợp. Nhưng lúc đó ta vẫn ôm tâm lý may mắn, dù sao thì cái gì cũng chưa xảy ra. Thẳng cho đến lúc Dương Sóc và Vương Bình Nhạc mất tích. Nói tới đây, hắn nâng mắt nhìn qua. Còn cảm thấy chúng ta vì sao sẽ ngủ say? Trưởng Mộng Sứ, trong lòng của Trương Nguyên Thanh điên cuồng hô lên, chúng ta đã bị Trưởng Mộng Sứ nhắm vào. Trần Huyết Đao cũng khẽ than một tiếng. Mọi người đều lâm vào ngủ say, bởi vậy mà không có nghe thấy động tĩnh của Dương Sóc và Vương Bình Nhạc ra ngoài. Phóng mắt nhìn khắp giang hồ thì Trưởng Mộng Sứ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa bọn họ đều tụ tập ở Tây Bắc. Vi phụ nghĩ không ra, tiêu cục Hoàng Kỳ sao có thể bị Trưởng Mộng Sứ nhắm vào chứ? Cái đạch là linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc xác định một sự kiện là cái phó bản ngũ hành chi loạn này quả thực là phó bản của trận doanh đối kháng. Nhiệm vụ phụ tuyến của nghề nghiệp tà ác chính là ngăn cản tiêu cục vận chuyển cái quan tài đen đến Thần Kiếm Sơn Trang hoặc là đoàn diệt cả đội ngũ của tiêu cục. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao linh cảnh hành giả lại cho hắn cái thân phận lâm tử mà không phải là lấy thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn để tiến vào đội ngũ. Bởi vì thân phận đây cũng là một loại bảo hộ đối với hắn. Nghề nghiệp hợp pháp có thân phận ngụy trang bảo hộ, có tiêu đội để làm trợ thủ, cho nên đạt được rất ít tin tức. Mà nghề nghiệp tà ác thì cần một mình để đấu với toàn bộ đội ngũ, vì vậy hắn hoặc là cô ta nhất định là sẽ đạt được tin tức nhiều hơn mình. Vị Trưởng Mộng Sứ kia có thể khiến mình và Trần Huyết Đao đi vào giấc ngủ thì cấp bậc tuyệt đối phải là cấp 6. Cường giả cấp 6 của hư vô giáo phái số lượng cũng chỉ có từng đó, không biết là ai đây. Trung Nguyên Thanh bi ai phát hiện kẻ địch mà hắn ghép cùng quả nhiên là cấp 6, mà hành giả cấp 6 thì khủng bố cỡ nào. Nó giết cấp 4 như giết gà giết chó thôi. Hơn nữa đối phương lại nấp trong bóng tối khó lòng phòng bị. Không cẩn thận thì Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩ đại rất có thể sẽ chết trong phó bản. Ai, mình đã sớm biết là nhiệm vụ phụ tuyến sẽ không đơn giản như vậy mà. Cũng không biết vị trưởng mộng sứ kia nằm trong đội ngũ hay là ẩn nấp ở chung quanh. Nhìn từ tình huống cá nhân của mình, tuy rằng có thân phận thế thân nhưng nghề nghiệp không thay đổi, mà trong đội ngũ tiêu cục tựa như lại không có huyễn thuật sư. Trong ký ức của Lâm Từ không có tin tình báo này. Khi mà hắn cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, Trần Huyết Đao lại nói: "Ngươi lại nhìn cái quan tài này một chút xem." Trương Nguyên Thanh lập tức thi triển phệ linh đánh giá quan tài. Một cái nhìn này khiến sắc mặt quán biến đổi hẳn. Âm khí trong quan tài màu đen đã nồng đậm đến mức khiến tròng mắt quán đau đớn, tim đập nhanh. Trương Nguyên Thanh nhắm chặt mắt lại, nhìn về phía Trần Huyết Đao, nửa thật nửa giả, kinh hãi nói: "Nghĩa phụ, nó lại mạnh hơn rồi." Khi nói chuyện, hắn lập tức thưởng thức ra mục đích của trưởng mộng sứ, hướng hung vật trong quan tài hiến tế sinh mệnh tươi sống để giúp cho nó sống lại. Dựa vào kết luận này để phỏng đoán thì nhiệm vụ của người nghiệp tà ác chính là hồi sinh hung vật trong quan tài để đoàn diệt cả tiêu cục. Mạnh hơn, sắc mặt của Trần Huyết Đao trầm xuống. Hắn suy tư một phen rồi nói: "Quyền Thành, cách Thần Kiếm Sơn Trang còn có 6 ngày lộ trình. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Già roi thúc ngựa cũng phải đưa tiêu đến nơi với tốc độ nhanh nhất." Đây là tính thi đua thời gian với trưởng mộng sứ trong bóng tối sao? Phương pháp này không quá cao minh, thủ đoạn của trưởng mộng sứ có chút khó mà đề phòng. Để quan tài ăn thêm vài người nữa, hung vật bên trong sẽ trực tiếp phá quan mà ra. À, có chút khó giải quyết đây. Nguyên thuật sư thì xuất quỷ nhập thần, quả thực là rất khó tìm ra. Ở trong thành không tìm ra huyễn thuật sư, nhưng đến vùng dã ngoại hoang dã, chỉ cần trưởng mộng sứ dám theo dõi thì nhất định có thể phát hiện. Trần Huyết Đao hẳn là có chủ ý này. Trương Nguyên Thanh thở dài nói: "Vâng, nghĩa phụ." Hắn dẫn theo Huyết Tưởng Vi và Ngân Giao quận chúa rời khỏi, dùng phương thức trao đổi riêng của thần Dạ Du mà nói: "Quận chúa, cô dẫn theo Huyết Tưởng Vi ra thành trước, cách xa theo đuôi đội ngũ, thuận tiện nhìn xem có ai theo đuôi của tiêu đội hay không. Nếu trưởng mộng sứ không nằm trong đội ngũ thì nhất định phải bám theo, quận chúa có thể lôi hắn ra được. Còn nếu trưởng mộng sứ ẩn nấp trong đội ngũ mà hắn lại biểu hiện quá mức tích cực, điều tra quá mang tính mục đích thì sẽ bị trưởng mộng sứ ẩn núp phát giác ra Lâm Từ là một linh cảnh hành giả, vậy thì nguy to." Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh căn cứ vào tình huống thực tế của mình xuất phát, cho rằng khả năng trưởng mộng sứ ở trong đội ngũ là không lớn, nhưng mà cũng không thể không phòng. Ngân Giao quận chúa là lá bài tẩy của hắn, bình thường mà nói, một khi chủ nhân lâm vào ngủ say, âm thi sẽ biến thành vật bài trí. Nhưng mà quận chúa thì khác, quận chúa là âm thi có ý thức độc lập, chủ nhân ngủ say hay là tỉnh không ảnh hưởng đến hành động của cô nàng. Trường mộng sứ ẩn nấp trong bóng tối không biết sự đặc thù của quận chúa. Trương Nguyên Thanh quyết định lợi dụng chênh lệch tin tức, coi quận chúa là con bài chưa lật để chuyển bại thành thắng. Sau khi đơn giản dùng bữa sáng, bốn vị tiêu sư khiêng cái quan tài đen nặng nề an trí lên xe ngựa kéo, rồi dùng mảnh vải tẩm dầu phủ lên trên, dắt ngựa rời khỏi khách sạn. Ồ, thất đệ đâu? Trần Vi bận tâm cho tỉnh lang, thấy Lâm Từ không ở trong đội ngũ vội hỏi. Hắn có một món đồ để rơi trong phòng trọ, Triệu Hữu Tài nói. Không bao lâu, Trương Nguyên Thanh bước ra khỏi khách sạn, từ chỗ tiêu sư tiếp nhận cương ngựa, đoàn người hấp tấp rời khỏi Uyển Thành. Tránh ra, tránh ra! Hai vị tiêu sư cưỡi ngựa khỏe ở phía trước xua đuổi dân chúng, dọn đường cho đoàn xe. Trần Vi cũng cưỡi ngựa khỏe, sóng vai cùng phụ thân mà hỏi. Cha, không đợi huynh đệ đi Tú Thành nữa sao? Trần Huyết Đao trầm giọng nói. Sài Quế biết rõ tuyến đường, hắn sẽ theo kịp thôi. Cần gì phải vội vàng như vậy chứ? Trần Vi lẩm bẩm một tiếng. Trương Nguyên Thanh lần đầu cưỡi ngựa nhưng lại không có bất kỳ cảm giác gượng gạo gì. Lấy tố chất thân thể của một thánh giả, chỉ cần liếc nhìn tư thế của đám người Trần Huyết Đao một cái liền có thể dễ dàng bắt chước học được. 15 con ngựa cộng thêm một chiếc xe ngựa vận chuyển quan tài nhanh chóng xuyên qua cổng thành, dọc đường cái mà chạy như bay. Tiếng vó ngựa cùng với tiếng bánh xe trở thành giọng chính duy nhất. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn thoáng qua tường thành cũng không tính là cao lớn, mà trong lòng lẩm bẩm: Uyển Thành, đây là nơi nào chứ? Ngày xưa học địa lý không tốt lắm. Đường cái xa xôi, ánh mặt trời sáng lạn, ven đường là cỏ dại xanh mượt, còn nơi xa là những dãy núi chập trùng. Dã ngoại thời cổ đại, khắp nơi đều lộ ra vẻ hoang vắng, cho cỏ cây dã man sinh trưởng, điểm ấy hoàn toàn khác biệt với hiện đại mà Trương Nguyên Thành đang sinh hoạt. Tiếp đó thì chính là đường cái, so với trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn, được đầm chặt, lại bởi vì đời Tống kinh tế phồn vinh mà làm đường tốt hơn so với các triều đại khác. Cảm giác phó bản như vậy mà đến thêm vài lần, mình cũng có thể trở thành một học giả về lịch sử ưu tú. Trương Nguyên Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía cờ xí của Tiêu Cục cắm trên sàn xe ngựa. Cờ xí của Tiêu Cục Hoàng Kỳ là màu vàng đất, ở trong gió phần phật tung bay. Trong đầu hắn không hiểu sao lại hiện lên một câu rất chen, đó là lưu động Hoàng Kỳ. Một đường ra roi thúc ngựa, buổi trưa thì tiêu đội dừng lại một chỗ râm mát ven đường cái. Trần Huyết Đao cưỡi trên lưng ngựa nhìn ngó xung quanh rồi nói, nghỉ ngơi một khắc. Mọi người ùn ùn xuống khỏi lưng ngựa, lập tức lấy túi nước, ừng ực dốc mạnh vào mồm. Đang là đầu thu, mặt trời vẫn còn chói chang, các tiêu sư đội nắng gắt đi đường hai canh giờ, mồ hôi sớm đã thấm ướt quần áo, cổ họng khô khốc, khó mà chịu được. Trương Nguyên Thanh cũng một hơi uống hết túi nước, lúc này mới lấy xuống hành lý, cùng với mọi người hưởng dụng bánh bao, gà nướng, các loại món ăn, cùng với hoa quả họ mới mang ra từ Uyển Thành. Đại bộ phận thời điểm thì thứ mà bọn họ có thể ăn chỉ là lương khô và nước sạch, chỉ có đi ngang qua thành thị, thị trấn thì mới có thể có được vài bữa ăn ngon. Trương Nguyên Thanh cùng với Trần Vi ngồi sóng vai, ăn hoa quả, thịt tươi, cùng với mồ mồ mềm xếp. Đó là những chiếc bánh bao, được làm từ nhân bọc bột. Mồ mồ thường được hấp, mặc dù đôi khi cũng có thể là được chiên, làm nhân có thể là từ thịt hoặc rau. Triệu Hữu Tài thì dẫn theo các tiêu sư cho ngựa ăn cỏ cũng ồn ào nói. Nghĩa phụ, phụ cần có nguồn nước hay không, cũng nên rửa mũi cho ngựa. Trần Huyết Đao đang muốn đáp lời, chợt nghe trên đường cái chuyển tới tiếng võ ngựa dồn dập. Mọi người của Tiêu Cục theo tiếng nhìn lại thì thấy một con ngựa lao nhanh tới. Người cưỡi ngựa mặc trang phục của Tiêu Cục Hoàng Kỳ. Sài Quế đã trở lại. Triệu Hữu Tài thân là hỏa sư lộ vẻ vui mừng. Cha, Sài Quế đã trở lại. Trần Vi cũng hô theo một tiếng. Người cưỡi ngựa quay về chính là Sài Quế đi Tú Thành truyền tin. Trần Huyết Đao gật đầu treo túi nước chủ động nghênh đón. Họ. Sài Quế ghim cương ngựa, tuấn mã dưới hông, nhấc móng trước lên, cứng rắn dừng lại. Hắn không để ý lau mồ hôi mà trèo xuống khỏi lưng ngựa, vội vàng chạy tới. Huyền Ngọc Chân Nhân trả lời như thế nào? Trần Huyết Đao hỏi. Trương Nguyên Thanh, Trần Vi, Triệu Hữu Tài và Trác Phái Nhiên, bốn vị nòng cốt cũng tới đón, đứng bên cạnh nghĩa phụ. Sắc mặt của Sai Quế lập tức trở nên nổ cổ quái, muốn nói lại thôi. Trần Huyết Đao thấy vậy, nhíu mày, cứ nói đi, đừng ngại. Sai Quế nuốt một ngụm nước miếng hạ giọng nói. Huyền Ngọc Chân Nhân nói, thần kiếm Sơn Trang sớm ở 3 năm trước đã bị diệt môn. Trên dưới Sơn Trang 300 nhân khẩu đều đã chết hết. Cái gì? Thần kiếm Sơn Trang 3 năm trước đã bị diệt môn. Đầu thu nóng bức, mặt trời chói chang mà trong lòng mọi người lại dâng lên một cơn lạnh toát, trên lưng giống như có con rắn lạnh lẽo đang bò. Một cái Sơn Trang 3 năm trước đã không tồn tại, mà sau 3 năm lại ủy thác Tiêu Cục, áp tải một cái quan tải đá tới Sơn Trang. Đây thực sự là một câu chuyện khủng bố. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh người nhà, Trần Vi và Triệu Hữu Tài, hai vị hỏa sư mở to đôi mắt, cảm xúc chấn kinh viết rõ trên mặt. Yêu Mê Hoặc Trác Phái Nhiên thì lông mày dựng lên, lộ vẻ hung tướng, giống như một con dã thú bị kích thích, làm ra phản ứng kích thích mà hung ác. Ngay cả Trần Huyết Đao trầm ổn nghiêm túc, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Không có khả năng, Triệu Hữu Tài lớn tiếng nói. Thần kiếm Sơn Trang tốt xấu gì cũng là một thế lực tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Nếu 3 năm trước bị diệt môn, vì sao chúng ta lại không thu được tin tức? Tuy rằng Tiêu Cục Hoàng Kỳ và thần kiếm Sơn Trang không lui tới với nhau, hơn nữa tồn tại là trời Nam đất Bắc, nhưng mà tiêu sư thì vào Nam ra Bắc làm việc là chuyện thường. Một tin tức lớn như vậy, không có khả năng hoàn toàn không nghe nói tới. Trần Huyết Đao nhìn Sai Quế trầm giọng hỏi, Huyền Ngọc Chân Nhân còn nói gì nữa? Sai Quế lắc đầu, Trần Tiêu Đầu, việc này quá mức hoang đường, ta cũng không tin, liền do hỏi Huyền Ngọc Chân Nhân chi tiết, nhưng Chân Nhân đối với việc này giữ kín như bưng, không chịu lộ ra mảy may. Hắn dừng lại một chút có chút ngập ngừng nói, Huyền Ngọc Chân Nhân còn nhờ ta truyền lời, cảnh báo chúng ta tốt nhất đừng có đi thần kiếm Sơn Trang, bỏ qua chuyến tiêu này đi. Trần Huyết Đao nhất thời nhíu mày. Hử, Trác Phái Nhiên hử lạnh. Lão giả kia, cái gì cũng không chịu nói, lại khuyên chúng ta bỏ qua chuyến tiêu này sau. Giọng điệu quán cực kỳ bất mãn. Trần Huyết Đao thì chưa tỏ thái độ mà quay đầu nhìn Nghĩa Tử Lâm Tử. Ý tứ của Nghĩa Phụ là nhìn tướng mạo của Sài Quế, đề phòng trưởng mộng sứ giả trang. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu lập tức mở tinh mâu nhìn Sài Quế. Huyễn thuật sư có được năng lực thiên biến vạn hóa, cho dù là thuật quan sát của thám báo cũng không nhất định có thể phát hiện, nhưng mà tình tướng thuật thì có thể phá giải được ra. Bề ngoài có thể thiên biến vạn hóa, nhưng cung mệnh thì không có khả năng thay đổi. Trương Nguyên Thanh sớm vào ngày hôm qua đã mang tướng mạo các tiêu sư đều nhìn một lần, bởi vậy mà nhớ rõ cung mệnh của Sài Quế. Ngày hôm qua lúc nhìn kỹ tướng mạo, hắn chưa nhìn thấy Dương Sóc và Vương Bình Nhạc có huyết quang tai ương. Đây cũng là nguyên nhân mà sáng nay hắn lại chấn động đến như vậy.